tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 393, Phong Kim Thành. Năm tháng xa xôi, không biết bao lâu, leng keng, một trận sóc nảy, đem Lý Mục cho đánh thức. Lý Mục mở hai mắt ra, đập vào mi mắt chính là một nóc xe, nhìn qua khá là không sai. Bên trong xe ngựa rất lớn, có hơn 10 mét vuông không gian, cơ hồ là một gian phòng nhỏ. Hắn nằm ở trên một cái ghế, trên người còn bao bọc lấy băng gạc. "Ngươi đã tỉnh?" một giọng nói vang lên. Lý Mục nghiêng đầu nhìn lại, là một tiểu nam hài, nhìn qua có điều 13-14 tuổi. "Tỉnh rồi." Một người trung niên phụ nhân đi tới. "Ngươi cảm thấy thế nào?" Lý Mục hướng về hai người liếc nhìn, phát hiện càng không có cách nào nhìn thấu tu vi của hai người. Không, cũng không phải là không cách nào nhìn thấu mà, là hắn tự thân vấn đề. Lý Mục phát hiện hắn chịu phi thường trùng thương, trong cơ thể kinh mạch không phải đứt gãy, chính là bế tắc, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Nếu không phải thực lực bản thân mạnh mẽ cùng âm dương tạo hóa công duyên cớ, thân thể đã sớm nghiền nát. Đan điền thế giới đúng là vẫn duy trì ổn định, chỉ là đại đạo chi lực khó có thể vận chuyển thôi. Mà thần hồn cũng nhận lấy rất lớn chấn thương, liền thần hồn chi lực đều không thể vận dụng. Bây giờ Lý Mục cũng chính là một cái thân thể vẫn tính là có thể người bình thường thôi, liền một người tu sĩ cũng không bằng. Ta không sao. Lý Mục hỏi, nơi này là nơi nào? Ta vì sao lại ở đây? Ở Lý Mục cuối cùng trong ký ức, hắn là tiến vào luyện ma tinh hà một chỗ không gian liệt phùng, nhận lấy luyện ma hồ tạc liệt ảnh hưởng, do đó trọng thương ngất. Nơi này là đi về Phong Kim Thành trên đường. Chúng ta lúc trước ở trên đường thấy được ngươi, tiểu thư lòng từ bi, cứu ngươi, đưa ngươi cùng mang về. Phụ nữ trung niên đạo, trên người ngươi thương thế phi thường trùng, vì lẽ đó chỉ có thể đơn giản trị liệu một hồi, chờ đến Phong Kim Thành lại tìm y dược sư tới cứu ngươi. Phong Kim Thành, Lý Mục âm thầm một đạo, đối với nơi này hoàn toàn không biết. Thế nhưng có nhân loại thành trì, có y dược sư, nơi này hẳn không phải là luyện ma tinh hà, cũng là một tu sĩ quốc gia. Về phần hắn phải làm là từ không gian liệt phùng bên trong đi ra, rơi đến trên đường được cứu. Không gian liệt phùng có thể nói phải một loại kỳ lạ lực lượng, nó có thể tính là một loại cực kỳ không ổn định không gian chuyện tống trận, có thể giúp người truyền tống đến bất kỳ một chỗ, có thể là chỗ an toàn, cũng có thể là tử vong tuyệt cảnh, cũng có thể vĩnh cửu lạc lối ở trên không trong cái khe. Vì vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, người bình thường sẽ không lựa chọn không gian liệt phùng. Tình huống lúc đó bên dưới là ở quá mức nguy cơ, Lý Mục không thể không tiến vào không gian liệt phùng bên trong. Cho tới tiến vào trong game, hắn cũng có cái này suy tính. Hắn không cách nào xác định tiến vào trong game, vẻ này sóng năng lượng khủng bố có hay không còn có thể lan đến gần tự thân. Vì vậy, mới có thể trực tiếp lựa chọn tiến vào không gian liệt phùng bên trong. May mà, hắn sống sót, thương thế trên người rất nặng. Thế nhưng lấy hắn tứ tinh y dược sư, tứ tinh luyện đan sư thân phận, hoàn toàn có thể trị. Hơn nữa hắn vừa nãy cũng thử một hồi, có thể tiến vào trong game. Game trong động phủ ẩn chứa không ít đan dược, dược tài đủ để luyện chế ra để hắn khôi phục thân thể thuốc. Có điều, tình huống trước mắt là cần biết nơi này là nơi nào. Mẹ, Phong Kim Thành đến, cái kia 13-14 tuổi tiểu nam hài nở nụ cười. Phong Kim Thành đến, phụ nữ trung niên nở nụ cười. Tình trạng của ngươi bây giờ vẫn là nghỉ ngơi thật tốt một hồi, đợi khi tìm được y sư sau, lại cho ngươi tiến hành trị liệu. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Lý Mục, Lý Mục nói. Lý Mục, Phụ nữ trung niên nói nhỏ một tiếng. Lý Mục, toàn bộ vũ trụ mênh mông bên trong cũng không tính là gì. Toàn bộ vũ trụ quá lớn. 108 tinh vực. Mỗi một cái tinh vực tích đều cực kỳ kinh người. Một người tu sĩ, coi như là hỗn nguyên cảnh, quy nhất cảnh thậm chí là tạo hóa cảnh tu sĩ. Ở toàn bộ trong vũ trụ, không thể nào là mọi người đều biết. Tiếp đó, Lý Mục cùng phụ nữ trung niên nói chuyện một câu. Từ trong năm phụ nữ trong miệng cũng biết một chút cơ bản đích tình huống. Phong Kim Thành là một tòa khá là không tầm thường tu sĩ đại thành. Từ thành chủ cùng 6 gia tộc lớn nhất đồng thời quản lý. Mạnh nhất thành chủ chính là một tên đại thừa cảnh tu sĩ. Đứng đầu toàn bộ Phong Kim Thành, không người có thể địch. Phụ nữ trung niên chỗ ở gia tộc là một trong 6 gia tộc lớn nhất Liễu gia. Cứu hắn nhưng là Liễu gia một cái nhỏ nhất tiểu thư. Liễu Yến Nhi tâm tính thiện lương, đáng tiếc thân thể nguyên nhân, không cách nào tu luyện võ đạo, vì vậy không có tu luyện, chỉ có thể tầm thường thời gian khắp nơi đi dạo. Lần này chính là đi một tòa danh sơn du ngoạn, về nhà trên đường đụng phải Lý Mục cứu lại. Phụ nữ trung niên tên là Hoàng Tiệp, là Liễu gia người hầu một trong, bị an bài tới chăm sóc Liễu Yến Nhi. Cái kia tiểu nam hài tên là Hoàng Chí Viễn, là Hoàng Tiệp con trai. Cho tới ngoài hắn ra thông tin, thông điệp, làm tôi tớ Hoàng Tiệp, biết cực kỳ có hạn, làm đến Liễu gia sau khi. Hai người nói chuyện phiếm cũng là kết thúc. Ngươi ở nơi này nằm, ta đi xuống trước. Hoàng Tiệp đối với Lý Mục nói một câu. Xuống xe ngựa, từ xe ngựa ở ngoài truyền đến nói chuyện thanh. Đón lấy, một nho nhỏ đầu chui vào xe bên trong, là một ngũ quan tinh xảo, môi hồng răng trắng, mỹ lệ làm rung động lòng người bé gái, nhìn dáng dấp bất quá là 13-14 tuổi dáng dấp. Cùng lúc trước tiểu nam hài Hoàng Chí Viễn tương đương, ngươi đã tỉnh, bé gái rụt rè nói, Lý Mục đánh giá mắt bé gái, mỉm cười nói, ngươi chính là Liễu Yến Nhi tiểu thư đi. Đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Không cần cảm ơn. Liễu Yến Nhi cười nói. Ngươi có thể hạ xuống sao? Có thể xuống nói. Chúng ta liền đi vào. Sau đó, ta an bài một y dược sư tới cho ngươi trị liệu. Có thể. Lý Mục chậm rãi đứng lên. Toàn thân đau nhức phi thường. Hắn mỗi một cái động tác cũng giống như là liên lụy trong cơ thể kinh mạch như thế. Đau nhức cực kỳ, thế nhưng, hắn như cũ là đứng lên, đi ra xe ngựa, ngươi cẩn trọng một chút, Liễu Yến Nhi quan tâm nói, đa tạ, Lý Mục khẽ mỉm cười, hắn ngẩng đầu lên đánh giá mắt Liễu gia, không hổ là Phong Kim Thành một trong 6 gia tộc lớn nhất, toàn bộ Liễu phủ khí thế bàng bạc, cực kỳ kinh người, diện tích to lớn, tương đương với một đại sở vương triều vương đô lớn nhỏ. Sau đó, Lý Mục bị sắp xếp vào Liễu gia, ở Liễu gia một khu nhà nhỏ để ở. Một lát sau đến rồi một tên ngũ giai y dược sư cho Lý Mục kiểm tra một hồi tình huống. Phát hiện kinh mạch đích tình huống vô cùng nghiêm trọng. Cuối cùng, mở ra một ít phương thuốc, ghim kim xử lý một chút, vừa mới rời đi. Cho tới ngũ giai y dược sư Kim Kim, vẫn là Lý Mục miễn cưỡng điều động trong cơ thể chân nguyên. Nhũn dần thân thể, rời ngoại trừ lực lượng, mới có thể để hắn phá thể, bằng không lấy Lý Mục tu hành âm dương tạo hóa công thể phách. Căn bản cũng không phải là một tên ngũ giai y dược sư có thể Kim Kim. Dược tài mở ra hạ xuống, Liễu Yến Nhi thường xuyên lại đây. Chú ý Lý Mục đích tình huống, đồng thời, từ Lý Mục trong miệng nghe được có liên quan với ngoại giới đích tình huống. Lý Mục nói là tới một người lang thang tu sĩ, bị một con yêu thú trọng thương hôn mê, lừa gạt quá khứ, mà ở Liễu gia một quãng thời gian. Lý Mục một bên khôi phục thương thế, một bên lưu ý Liễu gia đích tình huống, phát hiện Liễu gia tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng uy nghiêm.